Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, có điện. Đầy nhà hồng nhan, không khí bên trong tràn ngập băng lãnh mà quỷ dị ước số, làm cho trong lòng của tất cả mọi người đều lo lắng bất an. Lòng bàn tay đều ở đây ra mồ hôi, có thể sau lưng lại cảm thấy mơ hồ lạnh cả người. Lão Vương, ta thế nào cảm giác một mạch có ánh mắt ở sau lưng nhìn chăm chú vào chúng ta? Lão Quy thần bí hề hề nói đạo, Long Tu Phiêu A Phiêu, chẳng lẽ có quỷ, hoặc có lẽ là đáng sợ hơn quái vật. Quỷ ra ra ngươi, Vương Đông đối với cái này thêm trọng khủng hoảng rào thì côn không chút nào tốt ngữ khí. Ngươi đủ, cho dù có quỷ cũng bất quá là một loại sinh linh khác. Giết chính là, Vương Đông tính tình không giống Lão Quy giống nhau nhảy thoát cùng vô lại. Hắn cẩn thận tiến hành kiểm tra, cuối cùng nhãn tình sáng lên. Các ngươi xem, nét chữ này thật quen thuộc. Gì, thật là giống như đã từng quen biết. Lão Quy cũng sững sờ. Chẳng lẽ có người đang trò đùa dai, nói đùa với chúng ta? Thực sự là không biết lễ phép, không có gia giáo tên. Vương Đông vẫn còn đang suy tư. Hắn nhận ra nét chữ này, vỗ tay nói, ta biết, ở ngũ trảo ngân long chết trận sơn phúc bên trong, tấm bia đá kia ở trên chữ viết cũng là như này. Bút lực khỏe mạnh hồn hậu, ý tứ hàm xúc rộng lớn bao la. Này người cùng Chân Vũ Tông tuyệt đối có quan hệ. Ta tới thử xem, quy xà ấn, có quy xà cùng nhau xuất hiện, như trường hà quấn quanh cao sơn, tinh hà vờn quanh nhật nguyệt, lớn chừng bàn tay quy xà tới gần cái nào một hàng văn tự. Bỗng nhiên tất cả văn tự hiện ra quang vừng, thoát ly lan can, bay thẳng đến nửa khoảng không bên trong, tất cả bút vẽ tháo gỡ ra đến, hóa thành rậm rạp chằng chịt quy xà văn đường. Nhưng sau đột nhiên co rút lại hóa thành một vệt sáng, trực tiếp chảy ra ở cái kia áp thiếp bên trên. Áp thiếp phía trên to lớn phong ấn đột nhiên tiêu tán. Két đi, áp thiếp hóa thành một đoàn nhảy động hỏa diễm biến mất. Cái kia cửa lồng sắt chính mình liền mở. Bốn người mừng rỡ, nơi nào đang còn muốn bên trong đối đãi, dồn dập lao tới, thậm chí lao ra gian nhà. Lão Quy vỗ ngực mai rùa, giọng nói nhẹ nhàng, tiếp theo nhốt thêm lời nói tốt nhất quan ở trong nước. Dù sao ta quy tộc không đả thương nổi a, không được cùng voi, sư tử cái kia chủng xù xì động vật giống nhau, trong lồng sắt đều có thể sống. Mấy người đứng ở bờ sông nhỏ phóng tầm mắt nhìn tới. Nguyên bản ốc xá nghiễm nhiên, thủy rõ ràng mộc hoa thôn xóm tức thì biến dạng. Bốn phương tám hướng đều là tường đổ, âm phong thảm thảm, ô nha sinh, nguyên bản tiểu thôn lạc địa phương càng là ma chơi lay động. Yếu ớt nuốt nuốt, khô hoành suy thảo bên dưới là rậm rạp, chằng chịt nấm mồ. Lớn nhỏ đều có, bọn họ mới vừa đợi tiểu viện là mộ lớn nhất hoanh. Một mảnh quạc thần clap trống, Vương Đông không nói gì. Hướng cái kia liên tiếp mảnh phần mộ cúi chào, đây là đối với tiên liệt mẹ hóa con côi tôn kính tôn trọng. Tuy là các nàng chấp niệm mới vừa muốn giết chết bọn họ, hầu như hóa ma, nhưng dù sao sự tình ra có nguyên nhân. Bốn người xoay người rời đi, từng cái tâm tình có chút trầm trọng, chỉ có Lão Quy người này sống quá lâu thấy nhiều lắm. Cho nên một mạch không có tim không có phổi toái toái niệm. Rất nhanh thì hết sức phấn khởi. Tin tức mới nhất truyền tới Vương Đông trong lỗ tai. Hắc Thủy Hà phía bên ngoài đã cho phép thần hải tồn tại tiến nhập. Coi như là nội chắc cởi mở phạm vi cũng tiến thêm một bước tăng lớn. Chỉ còn hạ ba tòa tối cao lớn ngọn núi vẫn còn ở ngũ thải vân hà bên trong. Còn dư lại toàn bộ mở ra. Dẫn tới vô số thiên tài lại khom lưng. Có người nói 10 đại tông môn thiên chi kiêu tử đạo tử toàn bộ chạy tới, đồng thời va chạm ra vô số hoa lửa, bọn họ đều là chân chính thiên tài, thiên tư hơn người, rất nhiều thậm chí đều là tiên thiên thể chất, tâm cao khí ngạo, dưới mắt không còn ai, ai cũng không phục người nào. Lại thêm trên bảo vật cạnh tranh quan hệ, một ngày gặp phải chính là một hồi long tranh hổ đấu. Ly khai quả phụ thôn di chỉ về sau, Vương Đông ở nhất chỗ trong rừng rậm gặp phải Lâm Phong. Hắn nói Vương Nghiêu thuộc hạ đang ở khắp thế giới tìm hắn, muốn tiến hành đánh chết. Vương Đông, người thật hẳn là cẩn thận một chút, cái kia Bạch Mao tiểu tử nhưng là thần dương ngũ trọng tồn tại, mạnh hơn ngươi nhiều lắm. Lâm Phong mặt sắc ngưng trọng nói, vô thượng thiên tôn, hơn nữa Vương Nghiêu mới nhất thực lực cũng cho hấp thụ ánh sáng. Hắn dĩ nhiên là tiên thiên giao long thể, phía trước trấn áp thô bạo ngũ long tông nguyên đạo tử, cùng với nguyệt chiếu tông đạo tử Hạ Đình. Trận chiến kia ta tận mắt nhìn thấy, Hạ Đình coi như là siêu cấp thiên tài, thần dương ngũ trọng. Vừa ra tay 10 tháng cùng thiên khá kinh người, đáng tiếc lại đỡ không được Vương Nghiêu 10 chiêu, đã bị trấn áp, như không phải lưu hắn một mạng, hắn chỉ sợ sớm đã đi đời nhà ma. Tới thì tới đi, không cần lo lắng, Vương Đông cũng là một bộ trí tuệ vững vàng bộ dạng. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản, hắn dám đến, ta liền dám giết. Lâm Phong đầu tiên là hơi kinh ngạc, chợt liền cười, cũng vậy, ngươi cái này chủng biến thái quái thai, lúc nào không phải lòng tin tràn đầy. Tốt, ta không bồi ngươi nói chuyện phiếm, ta còn phải nhanh lên phá quan thần dương nhị trọng đây. Cái này Vương Đông còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Cổ tay, thiên phú, tài trí, trí tuệ, tâm tính, chiến lược đều là nhất lưu. Đến cùng muốn hay không diệt hắn đâu. Một cái toàn thân bao phủ ở đấu bồng đen trong thần bí nhân chính đang âm thầm quan sát. Gặp gành sơn đảo thượng tàu lấy một nhóm 5 người. Vương Nghiêu, tiên thiên giao long thể. Cũng được, làm cho hắn đi thử một chút người này tiềm lực đi. Nhất mùi thuyền khói đen tán đi. Đấu bồng nhân tiêu thất vô ảnh vô tung. Không sai. Sơn đạo ở trên 5 người chính là Vương Đông bọn họ. Lúc này đây cô Tô Thanh cũng xuất quan. Thần dương ngũ đoàn tụ đầy, tay áo phiêu phiêu, khí châu ôn nhuận, như tiên tử thần nữ. Sơn đạo bên trên tọa lạc một mảnh đây kim bích huy hoàng khu nhà, cùng phía trước không giống với, coi như là từng trải gió táp mưa xa, thời gian cọ rửa, như trước xa hoa rực rỡ như mới, hiển nhiên phi thường không tầm thường. Lục địa gỗ lớn, hổ thần thạch, bạch kiêu bùn, ta thiên, đây đều là tài liệu hàng đầu, lại bị dùng để làm phòng ở. Xa xỉ, quá xa xỉ, lão quy nhanh như chớp vọt qua đây tán thán, ôm lấy nhất đầu giữ cửa thạch sư tử sẽ muốn cho hao xuống. Thiên ngoại vẫn thạch điêu khắc thạch sư tử, có linh tính. Ai cũng chớ cùng ta đoạt, là bá gia ta, cái này ô quy từ đâu tới, đầu óc trồng cây đi, không đi điện trong nhìn, hết lần này tới lần khác ở chỗ này chóc cấp bách. Nguyên bản ở chỗ này oanh kích đại môn trận pháp mấy chục người dồn dập xoay đầu lại, dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn hắn, dồn dập trào phúng châm biếm, cho rằng cái này ô quy là điên. Vương Đông mấy người cũng nhanh lên cách hắn xa một chút, gương mặt ghét bỏ, cho rằng với hắn đứng chung một chỗ hội kéo thấp chính mình cách điệu cùng trí thương. Rầm rầm rầm, nơi này đại môn là dùng trên 5 linh mộc chế tạo thành, còn khảm nạm rất nhiều kỳ dị linh tài, đầy linh văn, coi như là mọi người hợp lực, đều tạm thời không thể đem bên ngoài đánh vỡ. Chỉ là chợt nổi lên nhất nặng nề quang diễm. Phong sư muội, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Một cái thanh âm kỳ dị vang lên. Theo đường núi gập ghềnh thượng tàu tới mười mấy người, làm trước nhất vị thân thể thon dài, nhất đầu đen nhánh trường phát, khuôn mặt coi như tuấn tú, có từng điểm ánh trăng vờn quanh, Hạ Đình, Phong Ngưng Vũ nói một tiếng, nguyên bản chứa đựng tiếu dung trong nháy mắt tiêu tán, mang trên sốt ruột cùng chán ghét. Rất hiển nhiên đối với cái này đồng môn sư huynh quan cảm thật không tốt. Hạ Đình nhìn thấy trong mộng nữ thần lúc đầu rất vui vẻ. Có thể vừa nhìn thấy cùng Phong Ngưng Vũ quan hệ thân mật Vương Đông. Tức thì khí liền không đánh nhất chỗ tới. Thần Tuyền Tu Vi, người cái này gầy yếu không chịu nổi. Không phải là Vương Đông đi. Vương Đông nơi nào là ăn tức giận người. Tức thì âm dương quái khí mà nói. Khí tức phù phiếm, cước bộ tập tễnh, người cái này mất mặt xấu hổ. Không phải là bị Vương Nghiêu đặt tại trên đất hung hăng ma sát Hạ Đình đi. Hạ Đình tức giận huyết rót con ngươi. Hiện trường tự muốn báo nổi. Ở nơi này thì kiếm ngân vang tiếng vang lên. Từng đạo kiếm quang rơi vào trước đại điện. Vô tướng kiếm phái cao thủ đến. Dẫn đầu là nhất tư thế hiên ngang nữ tử. Gánh vác một thanh mang vỏ trường kiếm. Xuất lĩnh hơn 10 vị sư đệ. Nhiều hứng thú nhìn gà chọi một dạng Hạ Đình. Bọn họ hiển nhiên nhận thức. Hơn nữa quan hệ cũng không phải là rất hòa hợp. Liêu Xuân, Hạ Đình nói ra cô gái này tên. Khuôn mặt sắc có chút khó coi. Có vẻ hơi kiêng kỵ. Mở, đại môn mở. Không xa chỗ truyền đến kinh hô tiếng. Nguyên bản cánh cửa lớn đóng chặt dĩ nhiên ở đêm sắc bên trong ầm ầm triển khai. Đủ mọi màu sắc lưu quang hướng thiên nam địa bắc khuếch tán lan ra kéo dài. Có đèn hoa rực rỡ đã thị cảm. Đại điện đã mở ra. Mọi người tự nhiên không có trước tổn hao thực lực khả năng. Từng cái mang theo cảnh giác cất bước đi vào đại điện bên trong. Xa chỗ còn có cao thủ bị linh quang hấp dẫn. Đó là thú giới Sơn Hoàng Du Nhiên. Răng rác. Gần 100 người đi vào đại điện về sau cánh cửa đột nhiên đóng cửa. Trong lòng mọi người tức thì một cái giật mình. Còn không có chờ hắn nhóm tỉnh hồn lại đen như mực đại điện bên trong bỗng nhiên sáng lên đèn. Thông sáng như ban ngày. Là như thế nào tình huống? Mọi người cẩn thận. Cái gì mùi vị? Thơm quá a! Ánh nến rung hồng. Ánh trăng sa bà. Tinh quang mảnh vụn. Ấm áp đại điện bên trong truyền đến mùi thơm ngào ngạt vang lên. Như hoa hương, như hương, ti trúc tiếng truyền đến. Thanh thúy dễ nghe, êm tai không gì sánh được. Tất cả mọi người bị hết thảy trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ thấy cái gì? Phủ đầy bụi vài chục vạn năm cung điện bên trong dĩ nhiên tại cử hành một hồi yến hội. Đại điện trung ương tuyệt sắc vũ nữ triển lộ yểu điệu tư thái cùng tuyệt vời tài nghệ. Theo nhịp trống ti trúc phiên phiên khởi vũ, một góc nhạc sĩ gõ trống thổi khen, trống sắt trỗi lên, thanh âm dễ nghe, thẳng vào nội tâm, hai bên bày từng hàng bàn bồ đoàn, đại bộ phận đều đã có người ở, đều là chút dung mạo xinh đẹp nữ tử, có tinh quan trường bào mặt sắc nghiêm nghị. Có vàng nhạt quần lụa mỏng, kiều diễm như hoa, có vẻ mặt lười biếng. Hải đường xuân ngủ, mấy trăm tên nữ tử nguyên bản đang ở thưởng thức ca vũ. Bỗng nhiên trong lúc đó có khách không mời mà đến xông vào. Các nàng lại không có giật mình tức giận, ngược lại bắt chuyện bọn họ quá khứ ngồi vào vị trí. Nhiệt tình tốt khách, đột nhiên gặp phải một cái như vậy tình huống thật sự là quá quỷ dị. Nhưng đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Vẫn là đàng hoàng án các nàng nói làm như hay. Nếu không thì chết như thế nào sợ rằng cũng không biết. Phải biết rằng nơi này chính là mấy chục vạn năm trước cung điện. Thái tử điện hạ, những thứ này là người hay quỷ? Hoàng Du Nhiên liền ngồi ở Vương Đông mấy người bên người. Âm thầm truyền âm, có chút bối rối. Ta xem sự tình sợ rằng không ổn a. Vương Đông trong lòng cũng ở cười khổ, nhưng mặt không thay đổi sắc, ngược lại mang theo tiếu dung hướng những thứ kia cô gái xinh đẹp gật đầu ý bảo. Nhìn không thấu, nhưng nơi này là chân vũ tông di tích, xuất hiện chuyện gì tình cũng có thể. Chuyện thường ngày ở huyện, bên ngoài quái tự bại, hắn khóe mắt thoáng nhìn liền thấy ngồi tại đối diện Hạ Đình cùng Liêu Phương. Bọn hắn cũng đều đang cười, đáng tiếc cười cũng là như vậy miễn cưỡng, so với khóc còn khó coi hơn. Rất hiển nhiên nội tâm cũng không phải là bình tĩnh như vậy. Liền cái này chủng ý chí sắt thép, tâm như bàn thạch thiên kiêu đều luống cuống tay chân, liền chớ đừng nói chi là những thứ kia phổ thông tu sĩ. Từng cái cúi đầu híp mắt, cả người run rẩy, cùng trên pháp trường một dạng, cũng chỉ có Vương Đông, lão quy cái này chủng tồn tại còn có thể bình tĩnh. Dĩ nhiên thật thưởng thức bắt đầu uyển chuyển kỹ thuật nhảy cùng êm tay âm nhạc đứng lên, làm cho người không khỏi oán thầm không ngớt. Tán, mang rượu lên, ngồi bắc chiều nam chủ tọa bên trên, có bức rèm che lụa mỏng che, mơ hồ có thể thấy được nhất duyên dáng sang trọng nữ tử. Nàng vỗ vỗ tay ca vũ tán đi, tức thì vô số kiều tiếu thiếu nữ đi tới, vì tất cả người rót đầy rượu. Hôm nay có khách quý đến, mọi người ráng uống, cùng nhau thưởng thức mỹ cảnh, không say không được về. Nữ chủ nhân thanh âm thanh thúy như chủ ngữ rơi xuống đất. Đại điện bên trong bầu không khí tức thì vui sướng đứng lên. Mấy trăm vị thiếu nữ cùng nhau mời rượu, oanh oanh yến yến, hồng tụ phiêu hương, hơn nữa còn đến cái uống trước rồi nói. Từng cái cười mặt mày, nhìn mọi người, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.